Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người cảm thấy kỳ đạo trưởng linh nghiệm, trong tay mang theo chút tiền, thật sự muốn nghe kỳ đạo trưởng xem bói tại chỗ ưng. Kỳ đạo trưởng từ chối, tôi chẳng qua là biết chút thuật, tạm thời không biết xem bói. Sau đó kỳ đạo trưởng không nói nữa, hành khách trên xe thấy kỳ đạo trưởng nhắm mắt dưỡng thần, ý tứ rất rõ ràng rồi. Ngay cả tài xế và nhân viên bán vé trên chiếc xe trước cũng cảm thấy kỳ đạo trưởng có chút bản lĩnh. Nhưng họ đều không phải người mê tín, hơn nữa trong nhà họ không có chuyện gì cầm xem bói, dĩ nhiên ngại tiếp tục quấy rầy ông ấy. Xe nhanh chóng lái vào huyện thành, hành khách lần lượt xuống xe. Kỳ đạo trưởng dẫn Diệp Hoan xuống xe ở con đường chính của huyện. Diệp Hoan luôn muốn hỏi sư phụ, nhưng người quá đông, không thể không kiềm nén cả chặng đường. Sau khi xuống xe, Diệp Hoan thấy xung quanh không có ai, lập tức ngửa đầu hỏi. Sư phụ, vừa nãy người phụ nữ kia nói chuyện khó nghe, có phải người đã trừng phạt gì ấy không? Con phát giác được. Xem ra quả thực con có thiên phú, ngay cả ta sử dụng nguyên khí cũng có thể để con phát giác được. Kỳ đạo trưởng không thích lời người phụ nữ kia nói, không nhường chỗ cho bà ta tức là vô giáo dưỡng. Một người trưởng thành như bà ta còn bảo bé gái nhường chỗ, mới càng vô giáo dưỡng. Đối với loại người nói năng bất thiện này, không cần quá khách sáo, trừng phạt là được. Cảm ơn sư phụ, Diệp Hoan vội vàng nói cảm ơn sư phụ. Kỳ đạo trưởng xua tay, ra hiệu đồ đệ đừng để ý. Diệp Hoan không thiếu người thương cô, nhưng ai chê người yêu thương mình nhiều. Có sư phụ, có thêm một người bảo vệ cô, loại cảm giác được người ta bảo vệ này thật tốt. Diệp Hoan cảm thấy xem ra bái sư là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Còn tốt hơn cô khép cửa tự học một mình nhiều, ít nhất bây giờ có người chỉ dẫn cô có thể nhanh chóng học được những tri thức lý luận mệnh lý toán học này. Diệp Hoan còn nghĩ tới chẳng trách kiếp trước đọc tiểu thuyết về thầy tướng, bên trong đều nói đừng đắc tội thầy tướng. Bây giờ Diệp Hoan đã biết thầy tướng chân chính cách xa người bình thường rất nhiều, biết rất nhiều thủ đoạn huyền học mà người bình thường không biết, nếu người bình thường chọc giận họ, sẽ không có kết cục tốt. Diệp Hoan vừa quan sát huyện thành lạc hậu hơn so với ký ức, vừa hỏi. Sư phụ, đợi lát nữa chúng ta phải đi đâu bày sạp à? Địa chỉ đã chọn xong rồi, không thể thấy người liền hỏi người ta xem bói không được. Như thế sẽ khiến người ta cho rằng họ là lừa đảo. Ta biết một nơi, chúng ta tới bên công viên Kính Hồ. Kỳ đạo trưởng dẫn đường đi về trước. Diệp Hoan nghe xong liền sáng mắt lên. Sao cô lại quên mất? Giờ này phần lớn người trẻ đều đi làm. Có lẽ người già ở công viên khá nhiều, bầy sạp xem bói ở đó không sai. Lúc hai thầy trò sắp đến công viên, kỳ đạo trưởng kéo Diệp Hoan rẽ cua, đi vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó tìm ra một tấm bảng hiệu gỗ trong túi chữ vật của ông ấy, bên trên để hai chữ lớn màu đen, xem bói. Sư phụ, người đều mang những thứ này theo à? Không phải tiện sao? Thì thoảng nổi hứng xem bói cho người ta, không cần làm bảng hiệu nữa. Ta còn mang theo bút bùa, giấy bùa, chu sa, có lẽ hôm nào sẽ dùng tới. Không cần phải đặc biệt đi mua, bởi vì những thứ này không phải đâu đâu cũng bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoan nghĩ cũng đúng, khắp nơi trên phố đều có cửa hàng. Nhưng cửa hàng lại không bán bút bùa, chu sa, những vật phẩm này phải đến cửa hàng chuyên biệt mới mua được. Hai thầy trò đi vào công viên, sau đó nhìn thấy công viên có không ít ông cụ bà cụ đang chơi. Có người đi bộ tập thể dục, còn có người thổi sáo đánh đàn ca hát, cũng có người trụm lại chơi cờ tướng. Kỳ đạo trưởng không tìm nơi đông người để bày sạp, mà chọn một tảng đá bên cây liễu bên hồ ngồi xuống, còn ra hiệu Diệp Hoan ngồi một bên. Sư phụ, ở đây không có nhiều người, vì sao lại bày sạp ở đây à? Dĩ nhiên là ta đã xem phong thủy ở đây rồi. Chúng ta ngồi ở đây không chỉ có thể tránh được ánh nắng, lúc ngồi nam hướng bắc, tại vì ở hướng đông bắc, hướng nam. Nơi ta chọn vừa phù hợp, hôm nay sẽ có chút tài vận. Kỳ đạo trưởng thuận tiện giảng cho Diệp Hoan nghe tri thức về phương diện phong thủy. Cách chương.